người phụ nữ của mình tôi. Chương 21, cơ thể bị chơi đùa, 18 cộng. Góc truyện audio.com. Một người chiếm giữ đôi môi nhỏ của cô mà nhẹ nhàng thưởng thức như đang hưởng thụ một cây kẹo cực kỳ ngọt ngào đến nỗi có sức hút chết người. Người con lại hôn lấy bộ ngực no tròn của cô, tay trượt từ bụng xuống nơi âm u kia của cô mà cấu véo nó đến đau đớn. Bỗng đôi môi hôn ngực cô chợt dừng lại, tách cánh hoa của cô ra mà cho một ngón tay vào đùa nghịch. Rút ra đâm vào mấy cái, dịch trắng chảy ra đầy bàn tay. Người con gái dâm đãng đó rút tay ra, dịch trắng chảy ra ồ ạt ướt đẫm mảng ga giường. A da, cảm giác thật tuyệt nga. Bên trong thật ấm, người kia vội rời bỏ đôi môi, bỏ xuống liếm sạch chỗ dịch. Họ cứ thay phiên nhau đến thấy chán, bóc hai cái thùng nhỏ dưới chân giường ra. Bao nhiêu đồ chơi tình dục hiện lên trước mắt làm cô sợ hãi. Có cái còn to hơn quả dưa chuột rất nhiều. Họ dùng những thứ kinh khủng đó đâm vào người cô. Cái thì càn phá bên trong, cái thì thô to cực độ. Bỗng cạnh một cái cửa mở ra. Phong nhíu mày khó chịu. Đây, không phải là cô ấy rồi cô. Thật, cùng Hạ Nam, Tử Phong và Tử Hạ từ cửa vào. Hạ Nam cười man rợn như thần chết đến từ địa ngục tối tăm mà nói. Lúc tao ra khỏi nhà, vừa trèo lên xe tao thấy xe mày ở sau định quành vào nhà tao nên tao cố tình bắt cô ấy vòng qua lối cửa sau sang hàng xóm rồi. Phong lắp bắp mặt trắng bệch. Không, không thể nào. Hạ Nam vỗ tay lạnh giọng. Cô có thể rồi. Người phụ nữ bị hành hạ rút từ đâu ra con dao đâm chết hai người phụ nữ dâm đãng. Khéo léo cậy đi lớp mặt nạ khó chịu mà mặc lại quần áo rồi tiến về phía Hạ Nam. Anh ném cho cô ta một cái vali đầy ắp tiền. Cô ta cúi đầu rời đi ngay sau đó. Tử Tuyết rơi nước mắt. Phong, anh, tôi ghét anh, đồ khốn nạn, sao anh có thể làm vậy? Nếu đó là tôi thì sao hả? Cô ngất trong vòng tay Hạ Nam. Phong ngồi sụp xuống đất đau khổ. Sao đến cuối cùng trái tim em vẫn không thuộc về tôi chứ? Rõ ràng tôi mới quen em trước cơ mà. Như vậy là không công bằng với tôi. Một tay bế cô, một tay nắm tay con. Anh nói, tình yêu không thể tiếp tục nếu trong đó có thủ đoạn. Cô ấy yếu đuối lắm, không chịu nổi đâu. Anh bước chân ra cửa, đặt cô và hai con lên xe phóng về nhà. Vừa đi được một đoạn thì, đoàng, một tiếng nổ vang trời vang đất phát ra từ ngôi nhà họ vừa rời khỏi. Hạ Nam nói nhỏ, Phong à, có lẽ đó là kết cục tốt nhất dành cho cậu. Kiếp này cậu yêu quá đau khổ rồi. Đừng lo nhé bạn tôi. Tôi sẽ thay cậu chăm sóc cô ấy. Ngắm nhìn cô và hai bảo bối nhỏ ngủ làm tim anh nhau có luồn nước nóng chảy qua thật hạnh phúc. Anh vén tóc thừa của cô ra sau tai. Đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn mà nói. Vợ ơi mình về nhà nha. Cách chương.